Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 78, cùng Nero hẹn hò. Góc truyện audio.com. N cảm thụ được trước người mềm mại, Yuto cuối cùng hồi thần lại, nhìn xem gần ngay trước mắt tường vi mỹ nhân, Yuto thật sự rất khó đem Nero cùng vừa rồi tiếng ca liên hệ với nhau. Thế nhưng là, ngay mới vừa rồi, Nero quả thật dương hạng vậy để cho chính mình sở hữu người quen cùng quần chúng đều động dung tiếng ca. Điều này không khỏi làm cho Yuto cảm thán thế giới kỳ diệu. Nhạc công lấy lại tinh thần a, Nero cao hứng nói. Gần như vậy nhìn, quả nhiên nhạc công là một người phi thường xinh đẹp người đâu. Dư rất ưa thích, đúng, nhạc công còn chưa trả lời ta đây. Lúc trước ta đã hỏi qua, ngươi nguyện ý đảm nhiệm vương phi của ta sao? Nếu như nguyện ý, chúng ta hôm nay liền có thể cử hành hôn lễ a, Nero cao hứng nói. Ngài, cử hành hôn lễ, nhanh như vậy sao? Yuto kinh ngạc nói, đương nhiên, nhìn chúng đồ vật yêu thích, liền muốn cấp tốc xuất kích. Nero nhẹ gật đầu, đây chính là thân ta là Rome hoàng đế đời thứ 5 chấp chính thủ đoạn. Thật đúng là hào phóng chấp chính thủ đoạn a, Yuto cười cười. Bất quá vẫn là quên đi thôi, ta mới không cần khi ngươi vương phi đâu. Ai, Nero trợn to mắt, vì cái gì, chẳng lẽ dư không đủ mỹ lệ sao? Nhạc công a, vì cái gì, bởi vì, ta muốn cho ngươi làm ta vương phi a, Yuto cười một cái nói. Không chỉ là ngươi, còn có Rinslet các nàng, ta đều muốn để các nàng làm ta vương phi. Đương nhiên, hiện tại các nàng đã cùng ta có xác thực quan hệ. Còn có rất nhiều người khác, ta nhưng là có rất lớn tham vọng. Bởi vì ta cũng là vương a, so với bất cứ người nào cũng phải có lớn hơn dục vọng. Ai, nhạc công lại muốn để cho ta cái này Rome hoàng đế làm ngươi vương phi. Nhạc công thực sự là thật to gan a, bất quá ta ưa thích. Nero nhào vào Yuto ôm ấp hoài bão. Nếu như là nhạc công mà nói, vô luận là ngươi làm vương phi, vẫn là ta làm vương phi, ta đều là nguyện ý, bất quá. Lại có người đã trước tiên tại ta trở thành nhạc công vương phi a, quả nhiên. Còn lại là tới chậm a, bất cứ lúc nào, Nero tới cũng sẽ không muộn. Yuto cười cười, hơi dùng sức ôm chặt Nero. Nero vui vẻ gật đầu. Umu, đúng, nhạc công, những người khác đâu, ôm một hồi phía sau. Nero nhìn về phía Yuto nói đến. A, bọn hắn hẳn là đã rời đi. Dù sao bây giờ trời cũng đã sáng. Còn phải có việc cần làm, cho nên chưa kịp nghe xong Nero ngươi tiếng ca. Sau đó nhất định phải cho bọn hắn lần nữa hát một lần A-N tốt. Nero cao hứng nói, bọn hắn nhất định là cảm thấy ta buổi hòa nhạc tiêu hao thể lực. Cho nên dự định trước tiên chuẩn bị cho ta đồ ăn. Như vậy, ta thì không khỏi không càng thêm nghiêm túc vì bọn họ biểu diễn A, không sai. Nero, Yuto nhẹ gật đầu, lần tới trực tiếp bày ra ngươi bảo cụ, đem bọn hắn đưa đến ngươi trong cung điện đi, dạng này bọn hắn mới có thể càng thêm đầy đủ phải thưởng thức được ngươi tiếng ca. Đến lúc đó, có thể đặt trước muốn đem ngươi âm lượng phóng đại lớn nhất a, Nero. Umu, ta đã biết, nhạc công, Nero nhẹ gật đầu, các loại cũng vì nhạc công mang đến mặt khác một ca khúc a, ha ha. Ngài, nghe được Nero mà nói. Yuto cái chán trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh. Cái kia, Nero a, tạm thời rời lại biểu diễn. Dù sao lấy ngươi tài năng mà nói. Muốn biểu diễn cần phải có khán giả mới được a Umu. Nhạc công nói rất có lý đâu. Biểu diễn làm sao có thể thiếu khán giả được. Nero nghe vật gật đầu tán đồng nói. Ngược lại cũng đã sáng. Không bằng chúng ta đi hẹn hò a. Cũng nhiều ngày không có cùng Nero hẹn hò a, Yuto bỗng nhiên đề nghị. Umu, nếu như nhạc công yêu cầu mà nói. Dư liền chấp nhận, Nero vui vẻ gật đầu. Thấy vậy, Yuto trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem như là qua được ải này. Chỉ thấy Nero trên người Linh Trang tỏa ra quang mang. Linh Trang biến mất, một bộ thường phục thay thế. Lúc biểu diễn nàng là mặc Linh Trang. Nhưng nếu là bình thường thì nàng sẽ ăn mặc phổ thông trang phục. Bộ đồ này là lúc trước Yuto cùng nàng đi mua sắm mua cho. màu vàng áo sơ mi phối màu đỏ quần dài cũng không che lại Nero ma quỷ dáng người. Thiên sứ dung mạo, so với ăn mặc linh trang nhiều hơn mấy phần thiếu nữ thanh xuân. Rất xinh đẹp à, Nero, Yuto không chút nào giữ lại khen ngợi nói. Umu, người đẹp mặc gì cũng đẹp, bất quá nhà công nhãn quan vẫn là rất cao à, sứ rất thích bộ đồ này. Nero cao hứng nói, như vậy chúng ta đi thôi. Umu, theo Nero tiếng ca xuất hiện, bọn hắn đành kết thúc sớm lần này ngắm anh đào. Bây giờ đã là gần 8 giờ sáng, so với dự tính còn muốn sớm. Yuto không biết người khác cảm giác như thế nào, nhưng hắn bản thân là phi thường hài lòng. Dù sao ngắm hoa anh đào cảnh sắc là chính, nhưng hắn nhưng là thu hoạch không thiếu. Đặc biệt là cùng Miu và Siger quan hệ đã tiến thêm một bước. Cùng Nero quan hệ càng thêm thân mật, dù sao Nero vốn là chủ động lớn mật nữ hài. Bởi vì ban ngày nguyên nhân, không giống như lúc trời rạng sáng lúc kia đường đi vắng vẻ. Bây giờ khôi phục bình thường đông đảo người đi lại, đi ở Yuto một bên Nero, ở ánh mặt trời tôn lên dưới, Nero hiện ra đến mức dị thường mỹ lệ mê người. Đẹp đẽ vẻ mặt đáng yêu, bị Yuto thu hết đáy mắt, không thể phủ nhận, như vậy một cái xinh đẹp thiếu nữ, quả thật là để người yêu thích. Yuto mang theo Nero đi tới công viên chơi đùa. Nero, ngươi nhất định phải ngồi cái này, nếu không thì đừng a, Yuto chỉ nhìn tàu lượn siêu tốc nói. Ta thế nhưng là anh linh đâu thế nào sẽ sợ loại vật nhỏ này đâu. Vẫn là ngươi sợ đâu. Nhạc công, Nero tự tin nói, tốt à, tất nhiên ngươi đều như thế nói. Yuto nhún vai nói, sợ, mặc dù kiếp trước chơi tàu lượn siêu tốc không có mấy lần. Nhưng hắn tại sao phải sợ, tàu lượn siêu tốc mà thôi. So với cưỡi cự long bay trên trời tốc độ cao còn muốn chậm. Cách chương.